Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 31, đơn giản thô bạo. Thiệu Huyền tự nhiên rất muốn học lão khắc kia thân tay nghề. Trừ thạch khí ngoài ra, còn có đặt bẫy trải cạm bẫy các loại. Những cái này đối ra ngoài đi săn rất hữu dụng, chỉ là bây giờ còn quá sớm. Thiệu Huyền không có gì cơ sở, chỉ có thể từ căn bản nhất nện bắt đầu. Cao thâm về sau từ từ học, lão khắc đối Thiệu Huyền thái độ như thế nào? Thiệu Huyền cảm giác được, rất sớm bắt đầu lão khắc đã giúp hắn. Chỉ là có lúc lão khắc nói chuyện rất dễ dàng nhường người hiểu lầm. Giống như ngày hôm qua hắn qua đi bên kia tìm lão khắc học tập chế tác thạch khí. Thử nghiệm lột lá đá lúc sau, đến được một cái phế vật đánh giá. Đây nếu là người không biết khẳng định đến hiểu lầm. May mà Thiệu Huyền tâm tư linh hoạt, nhiều suy nghĩ một chút liền biết lão khắc nói đến cùng là có ý gì. Thấy Thiệu Huyền đối bọn họ giải thích cũng không bài xích lúc sau, cách nhất thời yên lòng. Lúc rời đi còn định chờ lát nữa qua đi lão khắc bên kia giành công. Tốt nhất có thể từ lão khắc nơi đó mỏ chút thứ tốt khi thù lao. Giúp Thiệu Huyền xây dựng hảo nhà gỗ lúc sau, lang giác mấy người liền rời đi. Bọn họ còn có những chuyện khác. Rốt cuộc lần đầu tiên đi săn rất nhanh sắp đến. Mỗi một lần đi săn đều mạo nguy hiểm tánh mạng. Làm nhiều chuẩn bị mới có thể bình yên trở về. Trong bộ lạc có hai cái đi săn đại đội. Hai đội thay phiên đi ra ngoài đi săn. Một cái đi ra ngoài thời điểm. Một cái khác liền ở trong bộ lạc luân phiên trực. Phụ trách bộ lạc an toàn phòng vệ. Rốt cuộc dãy núi trong dã thú quá nhiều. Ở lại bộ lạc cũng không ít người già yếu bệnh hoạn. Mà mỗi cái đội đi săn bên trong, lại phân hai cái tiểu đội. Dựa theo lang giác bọn họ nói, hẳn là căn cứ chiến sĩ năng lực chia làm hai cái thê độ tiểu đội. Tạo thành đệ nhất thê độ đi săn tiểu đội người phần lớn là ở tại lưng núi đi lên một ít đồ đằng. Chiến sĩ, mà đệ nhị thê độ thì chủ yếu là lưng núi đi xuống người. Lang giác bọn họ chính là thê đội thứ hai. Thiệu Huyền đến lúc đó đi ra ngoài đi săn tự nhiên cũng đi theo bọn họ. Chờ lang giác bọn họ đều rời đi lúc sau, Thiệu Huyền nhìn tân xây nhà gỗ. Caesar đang tò mò dọc theo bên trong nhà gỗ đi lại. Người nếu là ở trong phòng ị phân liền đem ngươi ném ra. Thiệu Huyền nói, ở sơn động thời điểm, Thiệu Huyền huấn luyện Caesar ị phân đi tiểu đều cùng trong động hài tử một dạng đến chuyên môn địa. Phương đi kéo. Hoặc là liền trực tiếp đi ngoài động. Bây giờ đổi địa phương mới, cũng không biết con sói này có thể hay không rất nhanh chuyển đổi qua đây. Chúng ta về sau liền ở nơi này, đến lúc đó làm tiếp cái bàn gỗ, còn có cái ghế, còn có chấm ngoặc kép. Nằm trên giường nghỉ ngơi sau một hồi, Thiệu Huyền đem buổi sáng y đưa tới đã may hảo túi da thú lấy ra, lại đi ra ngoài tìm điểm cắt đá bỏ vào túi da thú tử trong. Cân nhắc, Thiệu Huyền tìm đều là những thứ kia tương đối nặng nhỏ vụn vật liệu đá. Những cái này vật liệu đá là chế tạo thạch khí lúc sau coi như phế phẩm vứt bỏ. Còn có rất nhiều, đều trồng chất ở đá vụn mà nơi đó tựa như cái núi nhỏ. Đại khái bởi vì chất đá cũng không đòi thạch trùng thích nguyên nhân. Rất ít sẽ ở bên kia phát hiện thạch trùng. Vì vậy bây giờ hướng bên kia đi người cũng không nhiều. Lang giác nói tới mang nặng luyện tập thời điểm, Thiệu Huyền liền nghĩ đến nơi đó. Vì vậy mới để cho người hỗ trợ may rồi đặc chế túi da thú. Toàn chứa những thứ kia đá vụn lúc sau có sấp xỉ 200 cân. Thiệu Huyền đã từng nghĩ tới những cục đá này liệu có vì quặng kim loại. Nhưng nhìn phát hiện những cục đá này trừ cứng chút nặng chút ngoài ra. Cùng đá vụn mà cái khác cục đá không hai dạng. Đồ sát. Thiệu Huyền tự nhiên rất muốn, nhưng tạm thời không nói hắn có hiểu hay không rèn sắt phương pháp. Trọng yếu chính là, trên cái thế giới này có rất nhiều hoàn toàn cùng đời trước không giống nhau sự vật. Không thể theo lẽ thường phán đoán đồ vật quá nhiều. Nơi này cục đá chủng loại tuyệt đại đa số Thiệu Huyền đều vô cùng xa lạ. Vì vậy, cùng với hoa lượng lớn thời gian đi nghiên cứu những thứ kia, Thiệu Huyền càng muốn trước giải quyết trước mắt vấn đề. Luyện đồng rèn sắt những thứ kia bây giờ là đừng suy nghĩ. Đem mấy cái túi da thú cột vào cánh tay cùng trên đùi. cột chắc lúc sau giật giật, cảm giác tạm được, còn có thể lại gánh cái cục đá. Có thể thấy đồ đằng chiến sĩ cường độ thân thể quả thật rất hảo. Như vậy, mang nặng huấn luyện liền từ bình thời nhất cử nhất động bắt đầu. Mặc dù bây giờ Thiệu Huyền không thể giống cách như vậy một cánh tay là có thể gánh lên ngàn cân nặng đồ vật, nhưng giờ mấy trăm cân vẫn là có thể. Đây nếu là thả ở đời trước, Thiệu Huyền đánh chết cũng sẽ không tin tưởng sẽ có khí lực như vậy. Thiệu Huyền chính thử, thấy Caesar hướng bên ngoài nghiến răng, liền đem trang đá vụn túi ra thú cởi xuống. Mới vừa cởi xuống liền nghe bên ngoài có người kêu hắn cái tên. A Huyền có ở đây không? Qua đây chính là hai cái cao lớn vô cùng khỏe mạnh chiến sĩ. Nhìn cũng rất trẻ tuổi, cùng Lang Giác một dạng tuổi tác, cả người tràn đầy bắp thịt rắn chắc, thanh âm tục tàng, lộ ra mấy phần phóng khoáng. Ta kêu Đà, hắn kêu Hạp Hạp, vu nhường ta cho ngươi mang đồ vật qua đây. Đà nói, Đà so với Lang Giác bọn họ muốn trầm ổn rất nhiều. Nhìn về phía Thiệu Huyền thời điểm mặc dù mang quan sát, nhưng cũng không có ác ý, trên mặt còn mang một nụ cười châm biếm. Vu thực hiện hắn cam kết, ở Thiệu Huyền có phòng mình ngày thứ nhất, liền nhường người đưa đồ ăn qua đây, cũng là đối Thiệu Huyền bồi thường. Thịt rất nhiều, đều là trải qua xử lý, còn có một chút đã ướp hảo, trừ thịt ngoài ra còn có mấy loại thực vật thân củ, cùng với tươi mới trái cây. Trừ những thứ này ra, còn có hai bao phối trí hảo thảo dược, một bao Thiệu Huyền ở trong động ở thời điểm gặp qua. Chủ yếu là ứng đối bình thời tiểu chứng bệnh, biết làm sao dùng. Một cái khác bao Đà cùng Thiệu Huyền nói một chút, chủ ý này ứng đối ngoại thương chảy máu. Còn qua đây một cái khác người, nghe cái tên thì không phải là cái an phận. Hơn nữa mới vừa Đà nói chính là vu nhường ta cho ngươi mang đồ vật qua đây, mà không phải là chúng ta. Hiển nhiên Hạp Hạp cũng không phải là vu nhường cho qua tới. Sau khi vào phòng, Hạp Hạp ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Caesar. Hắn đưa lưng về phía Thiệu Huyền. Thiệu Huyền không nhìn thấy hắn ánh mắt, bất quá thấy Caesar dáng vẻ liền biết không phải nhiều hữu hảo ánh mắt. Những cái này thường xuyên đi ra ngoài săn thú các chiến sĩ đối đãi bất kỳ động vật gì, đều cùng nhìn con mồi tựa như. Nhìn thấy liền hận không thể cầm mâu đâm qua đi. Caesar cả người căng thẳng, răng nanh cũng không nhịn được thử đi ra rồi. Cơ hồ liền muốn đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hắc, này Lang lại có thể dưỡng thành như vậy. Hạp Hạp nói, ở Thiệu Huyền suy nghĩ này chiến sĩ liệu có ở khinh bỉ Caesar quá sợ. Cũng không giống núi trong rừng Lang giữ như vậy tàn. Lại nghe Hạp Hạp đập đi miệng. Rồi nói tiếp. Lại nuôi cái nửa năm liền có thể ăn. Caesar lập tức liền hướng kia chiến sĩ lộ ra bốn khỏa răng nanh, ánh mắt cảnh giác, trong cổ họng phát ra cô lỗ lỗ thanh âm. Đây là đang đưa ra cảnh cáo. Một khắc sau liền muốn nhào tới cắn xé tựa như. Hảo, kia chiến sĩ nhanh chóng rút ra bên hông đao đá, trong lời nói mang hưng phấn, đang cùng Thiệu Huyền giải thích thảo dược cách dùng. Đà nghe vậy trên mặt bắp thịt cứng đờ, tiếp hung hăng co quắp hai cái, lập tức buông xuống đồ vật, như gió lốc, xông tới hướng cầm đao cùng Caesar rằng co. Hạp Hạp chính là một đấm. Hảo cái dám, ngươi cho ta đem đao thu lại. Bị đòn, Hạp Hạp trực tiếp từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Bịch một tiếng, ngã ở bên ngoài trên đất. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồ đằng chiến sĩ phong cách hành sự quả nhiên đơn giản thô bạo. Đánh xong Đà lại chiêu Thiệu Huyền đi tới nói. Hắn liền như vậy, nhìn thấy dã thú liền hăng hái. Đừng để ý, hắn chỉ là thói quen mà thôi. Cũng không dám tới thật sự. Dù sao cũng là vu treo quá bài Lang. Bọn họ nào dám thật động thủ. Nhưng là, hắn lời vừa mới nói xong, liền thấy ai một quyền Hạp Hạp không việc gì tựa như đi vào phòng. Rời chân lại hướng Caesar đi qua. Lần này không cầm đao, chính là xoa ngón tay, nhìn một cái chính là vẫn chưa từ bỏ ý định. Đà không có biện pháp, vu tìm hắn khuân đồ qua đây. Không nghĩ nửa đường gặp phải Hạp Hạp, vừa nghe nói muốn đi tân thức tỉnh chiến sĩ bên kia, vẫn là cái kia ở cúng tế trong hoạt động nhất ngoài ý liệu. Hạp Hạp lập tức tới hứng thú, cứng đi theo tới. Vốn dĩ Đà còn nghĩ nhiều cùng vị này bị Vu 10 phần xem trọng tiểu chiến sĩ trò chuyện nhiều một chút, nhưng là bây giờ nhìn tình hình này, Đà hối hận nhường Hạp Hạp đi theo, lại để cho Hạp Hạp ở lại chỗ này. Phỏng đoán thật sẽ cùng con sói này đánh lên tới. Liền này sói nhỏ, phỏng đoán đều không gánh nổi Hạp Hạp một quyền. Đánh chết làm gì? Bọn họ sẽ ai Vu mắng? Thiệu Huyền chỉ cảm thấy thân ảnh trước mặt chợt lóe. Một khắc sau, liền thấy Đà xuất hiện ở Hạp Hạp sau lưng. Dùng cánh tay ghì chặt Hạp Hạp cổ đem người hướng bên ngoài kéo. Một bên còn quay đầu hướng Thiệu Huyền nói. Đồ vật đưa đến, chúng ta đi trước. Chờ sau này ngươi đi theo ra ngoài đi săn, chúng ta có thời gian lại trò chuyện. Chờ hai người kia rời đi, Caesar cũng thả lỏng xuống. Khắp nơi ngửi một cái. Sau đó đem mới vừa rồi bị Hạp Hạp xách qua đây một cái túi da thú hướng bên ngoài kéo. Nhìn bộ dáng kia là nghĩ ném ra. Thiệu Huyền mau chóng ngăn cản. Này bên trong chứa một ít hoa quả khô. Rất nhiều hắn còn chưa hưởng qua đâu. Ném quá đáng tiếc. Một bên thu dọn đồ đạc, Thiệu Huyền hồi tưởng mới vừa Đà mà nói. Đà cuối cùng câu kia, ý tứ là bọn họ cùng Thiệu Huyền ở cùng một cái đội đi săn. Nhưng lang giác bọn họ trò chuyện thời điểm lại cũng không có nói ra quá này hai người. Thề đội thứ nhất, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.